Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1405, Yêu Đế Toàn Gia. Bảo Bảo trực tiếp vỡ vụn hắn băng chi bản nguyên, lập tức đưa hắn kỳ lân móng kéo xuống đến. Hắn cái kia đáng sợ thể phách, tại Bảo Bảo trước mặt, cũng giống như không tồn tại, vạn pháp miễn dịch, trên lôi đài. Tần Vân cũng hít sâu một hơi. Tại thời khắc này, Tần Vân rốt cuộc biết Bảo Bảo đáng sợ bao nhiêu. Vạn pháp miễn dịch, Bảo Bảo có khả năng miễn dịch tất cả lực lượng pháp tắc. Kỳ Lân Đế cái kia đáng sợ băng chi pháp tắc, căn bản là không đả thương được Long Bảo Bảo. Đây cũng là Bảo Bảo có thể ngăn trở hỗn độn cái kia một kích đáng sợ nguyên nhân. Bình thường bản nguyên tại hỗn độn trước mặt đều không chịu nổi một kích, mà Bảo Bảo này trong hỗn độn đệ nhất tổ mạch mới có thể ngăn ở hỗn độn nhất kích. Long ba ba, thịt kho tàu móng, Bảo Bảo thân ảnh lóe lên. Sau một khắc, Bảo Bảo thân ảnh xuất hiện ở Tần Vân trước mặt, trong tay của hắn ôm một đầu to lớn móng. Nhìn xem Tần Vân, Bảo Bảo trong mắt hưng phấn vô cùng, tốt tốt tốt, thịt kho tàu móng. Tần Vân đem này móng nhận lấy, đã bao nhiêu năm, từ khi vạn vạn vạn năm trước, hắn sau khi ngã xuống, Tần Vân không còn có nếm qua này kỳ lân móng. Vạn vạn vạn năm đi qua, Tần Vân còn thật sự có chút hoài niệm này thịt kho tàu kỳ lân móng. Tu La Đế, hư không bên trong, Kỳ Lân Đế rốt cục cũng ngừng lại, nhìn xem Tần Vân cùng lông xù Bảo Bảo. Kỳ Lân Đế thân thể khẽ run lên, tại thời khắc này hắn là thật sợ, thật là đáng sợ. Hắn nhưng là đại đế a, vậy mà trực tiếp bị Bảo Bảo kéo xuống một đầu kỳ lân chân. Kỳ Lân Đế, cảm ơn ngươi một đầu móng. Nhìn xem Kỳ Lân Đế, Tần Vân cười nhạt một tiếng, tạ ơn móng. Kỳ Lân Đế vẻ mặt âm trầm vô cùng, trong lòng của hắn phẫn nộ khôn cùng, nhưng tại thời khắc này hắn cũng không dám động bất kỳ một bước. Hắn sợ Tần Vân cùng Long Bảo sẽ xuất thủ lần nữa. Kỳ Lân Đế thua, còn bị này lông xù tiểu yêu thú kéo xuống một đầu kỳ lân móng. Tiểu yêu này thú là cái gì? Làm sao đáng sợ như vậy? Tu La Đế đã đáng sợ như vậy, lại thêm tiểu yêu này thú, chẳng lẽ tại Yêu Đế Thành thật muốn thần phục tại Tu La Đế trong tay? Ngoặc kép chấm chấm. Yêu Đế Thành bên trong, vô số yêu tộc đệ tử thân thể không ngừng run rẩy. Nếu là bắt đầu bọn hắn, trong lòng còn mang theo vài phần trông đợi, cái kia bọn hắn hiện tại trong lòng cũng không tiếp tục nghi ngờ bất kỳ hy vọng. Mới vừa tiến vào cửu thiên giới liền muốn trấn áp Yêu Đế Thành. Tu La Đế thật đáng sợ. Lê Tổ hít sâu một hơi, trong lòng của hắn đồng dạng cực kỳ chấn động. So với vạn vạn vạn năm trước, trên lôi đài Tần Vân trở nên càng thêm đáng sợ. Tại thời khắc này, hắn phảng phất có một cỗ cảm giác này cửu thiên giới lại phải biến đổi ngay. Hắn lần nữa trở về, phanh phanh phanh. Nhưng vào lúc này, Yêu Đế dưới thành từng đạo mênh mông khí tức phóng lên tận trời. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo ánh lửa bay lên. Sau một khắc, một đầu ngàn vạn trượng chu tước bay lượn đế trên thành không. Là chu tước đế. Chu tước đế ra đến rồi. Chu tước đế tới, Tu La Đế chết chắc. Tại Yêu Đế Thành há có thể rơi vào nhân loại trong tay? Không sai. Ngoặc kép chấm chấm. Yêu Đế Thành bên trong, từng đạo thanh âm hưng phấn. Chỉ thấy cái kia ngàn vạn trượng chu tước trong mắt xem thường thương khung. Xung quanh người hắn hư không trực tiếp nát bấy. Cái kia đáng sợ chu tước chi hỏa phảng phất có khả năng đốt cháy giữa thiên địa bất kỳ vật gì. Chu tước đế, Yêu Đế Thành, Lê Tổ vẻ mặt hơi đổi, Chu Tước Đế, đây chính là yêu tộc mạnh nhất đại đế, người này tu vi cũng không phải Kỳ Lân Đế có khả năng có thể so với. Vạn vạn vạn năm trước, này người đã là đỉnh phong đại đế, hiện tại chỉ sợ càng thêm đáng sợ. Giống giống, nhưng này vẫn chưa xong. Theo này Chu Tước ngút trời mà dưới. Sau một khắc, hư không bên trong, một đạo ngàn vạn trượng bạch hổ nộ khiếu. Chỉ thấy một đầu bạch hổ, theo thương khung bước ra tới, là bạch hổ đế, còn có huyền vũ đế. Đại đế đều trở về, yêu tộc ta đại đế đều trở về. Lần này Tu La Đế, chết chắc, ngoặc kép chấm chấm, toàn bộ yêu đế thành, đều sôi trào lên, hư không bên trong, Kỳ Lân Đế trong mắt cũng đại hỉ, Chu Tước Đế trở về. Trừ cái đó ra, Bạch Hổ Đế, Huyền Vũ Đế, yêu tộc đại đế, trên cơ bản đều trở về. Hơn 10 đạo đại đế khí tức, theo hư không cuồn cuộn mà ra, toàn bộ yêu đế thành, tại thời khắc này đều run rẩy lên. Yêu tộc đệ tử càng là cảm giác được ngay cả nói chuyện cũng vô cùng gian nan. Long ba ba, rất nhiều thịt kho tàu móng. Bảo bảo, hai con ngươi lần nữa phát sáng lên. Hư không bên trong, Bạch Hổ Đế, Chu Tước Đế, Huyền Vũ Đế, này chút đại đế, tại bảo bảo trong mắt, tựa hồ cũng thành thịt kho tàu móng. Đừng nóng vội, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Tần Vân trên mặt bình tĩnh không lay động. Chu Tước Đế cùng Bạch Hổ Đế hiện thân, Tần Vân mục đích đã đi đến. Lần này Tần Vân đến đây yêu đế thành chính là vì trấn áp Chu Tước Đế, chiêu cáo cửu thiên giới. Hắn Tần Vân hồi trở lại đến rồi, hắn muốn dùng mạnh nhất tư thế trấn áp toàn bộ cửu thiên giới. Tu La Đế, ngươi lại hồi trở lại đến rồi. Thanh linh thanh âm tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy một đạo hồng sắc thiến ảnh xuất hiện ở hư không bên trong. Đạo thân ảnh kia, hai con người nổ bắn ra vạn trượng huyết sắc hỏa diễm. Nhìn xem Tần Vân, sắc mặt của nàng ngưng trọng vô cùng. Ong ong, một lát, phía sau của nàng xuất hiện lần nữa 15 bóng người. Này 15 người vậy mà toàn bộ đều là yêu tộc đại đế cường giả. 15 người vẻ mặt đồng dạng ngưng trọng vô cùng, tăng thêm Kỳ Lân Đế cùng Chu Tước Đế, hư không bên trong đã là 17 vị đại đế cường giả. Nhưng tại thời khắc này, 17 vị đại đế đứng trước Tần Vân, trên mặt của bọn hắn có thể thấy cũng chỉ có ngưng trọng. 17 vị đại đế a. Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức hai con ngươi rơi vào Huyền Nguyệt trên thân. Huyền Nguyệt cùng Chu Tước Đế lớn lên chín thành tương tự, ngoại trừ khí tức chênh lệch rất xa, hai người phảng phất là một cái khuôn đúc ra tới. Chu Tước Đế, bản đế nhường Huyền Nguyệt hầu hạ ta, hẳn là cũng tương đương với ngươi hầu hạ bản đế a. Nhìn xem Chu Tước Đế, Tần Vân trên mặt mang theo một vệt cười tà, nhường Huyền Nguyệt hầu hạ ngươi. Chu Tước Đế khuôn mặt hơi đỏ lên, nhưng sau một khắc, trong mắt của nàng dâng lên một vệt nộ khí. Huyền Nguyệt, người khác tưởng rằng nữ nhi của nàng, nhưng trên thực tế lại là tinh huyết của nàng bồi dưỡng mà ra. Có thể nói, Huyền Nguyệt liền là một cái khác nàng. Tần Vân nhận lấy Huyền Nguyệt, vậy thì tương đương với nhận nàng. Tu La Đế, đây cũng không phải là vạn vạn vạn năm trước. Ngươi mặc dù nắm trong tay hỗn độn lực lượng, nhưng thực lực của ngươi mới đế tổ nhị trọng. Thả Huyền Nguyệt rời đi yêu đế thành, bằng không chết ở chỗ này. Chu Tước Đế nhìn xem Tần Vân, trong mắt trong nháy mắt lạnh lùng khôn cùng. Vạn vạn vạn năm trước, Tần Vân xác thực đáng sợ. Năm đó Tần Vân liền là yêu đế thành ác mộng. Nhưng vạn vạn vạn năm đi qua, Tần Vân tu vi mới đế tổ nhị trọng. Coi như Tần Vân mạnh hơn, cũng không có khả năng ngăn trở bọn hắn 17 vị đại đế cường giả, mà lại vạn vạn vạn năm đi qua, nàng Chu Tước Đế cũng không phải là năm đó Chu Tước Đế, thực lực của nàng đồng dạng tăng trưởng vô số lần. Canh năm, ngày mai tiếp tục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.